Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3419. Chương 3419. Khẩu Phật tâm xà. Triệu sư huynh, cái này Bạch Ngân Thiết Sam cho ngươi cũng không thành vấn đề. Tiểu đệ cần một mai trung phẩm chủ thần đan, không biết Triệu sư huynh trên thân có hay không mang. Bạch Vũ Triết ngữ khí cũng lộ ra rất nhẹ nhàng, tựa như là hai cái bằng hữu đang tán gẫu, cùng loại với nhà ta đêm nay ăn dấm. Sư huynh trong nhà có hay không cua nước mượn trước một điểm cảm giác. Ha ha, Bạch sư đệ nói đùa. Thật sự nếu không đi, không chừng các ngươi trên người linh đan gì bảo vật cũng sẽ mất đi. Triệu Dục Thiền khóe mắt có chút run rẩy một chút, bất quá ngữ khí y nguyên lộ ra rất nhẹ nhàng ôn hòa. Hắn lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng, lại không rời đi, liền ngay cả trên người ngươi tài nguyên cũng cùng nhau cho đoạt. Mật Vân Đại Xâm Lâm cũng không phải tông môn giám sát sân bãi. Trong này chuyện gì phát sinh, trừ người trong cuộc bên ngoài không ai biết, trừ phi tông môn thật phải tốn đại lực khí đuổi theo cha. Có lẽ có khả năng điều tra ra, nếu như không phải phát sinh phi thường ác liệt sự tình, tông môn khẳng định là sẽ không như thế làm. Tỉ như Bạch Vũ Triết cùng Triệu Dục Thiền song phương, có một phương trực tiếp chết ở bên trong, tông môn khả năng liền sẽ coi trọng. Chỉ là đồ vật bị cướp, dù là trở về cáo trạng, vấn đề cũng không lớn. Triệu Dục Thiền một bên lạnh nhạt nói, một bên cùng Ngô Thịnh Vũ hai người dạo bước hướng bên này đi tới. Hai người đều lộ ra rất có tự tin, căn bản không sợ Bạch Vũ Triết ba người sẽ đem gốc kia Bạch Ngân Thiết Sam ngắt lấy, sau đó lập tức quay người đào tẩu. Bình thường đến nói, luyện đan sư là không cần ra làm những nhiệm vụ này, bởi vì tuyệt đại đa số luyện đan sư sức chiến đấu đều yếu, giống Triệu Dục Thiền đều đã là chủ thần cảnh sơ kỳ, nhưng lực chiến đấu của hắn khẳng định không bằng trong nội môn đệ tử bất kỳ một cái nào chân thần cảnh đỉnh phong người. Đương nhiên, nếu như luyện đan sư thật muốn ra lịch luyện tông môn cũng sẽ không ngăn cản. Dù sao thêm ra đến đi một chút kỳ thật cũng là có chỗ tốt. Còn có chính là, đại đa số luyện đan sư đều sẽ có một cái rất thân mật cộng tác, để đền bù tự thân chiến lực không đủ. Rất nhiều người tu hành nguyện ý làm luyện đan sư cộng tác, bởi vì cứ như vậy bọn hắn lại càng dễ đạt được càng nhiều thần đan tài nguyên. Kỳ thật cũng sẽ không lộ ra kém một bậc, chỉ bất quá đụng phải thời điểm chiến đấu đều để hắn đến giải quyết mà thôi. Rất hiển nhiên, trước mắt hai người này chính là cộng tác quan hệ. Hai vị sư huynh, nếu như trên thân tài nguyên không đủ nhiều, khuyên nhủ một câu, vẫn là không nên động thủ tốt. Bạch Vũ Triết đồng dạng cũng là mỉm cười. Kỳ thật trong lòng của hắn đối với Triệu Dục Thiền những loại người này phi thường chán ghét. Liền rõ ràng chính là một cái khẩu Phật tâm xà, đối phương đã chủ động đi lên tìm phiền toái, hắn cũng không để ý buồn nôn một phen đối phương. Đồng thời, hắn cũng thử một lần, nội môn đệ tử xếp tại trước 10 người, mạnh hơn chính mình bao nhiêu. Bạch Vũ Triết đang nói chuyện thời điểm, Lâm Hinh Vân đã đem kia một gốc Bạch Ngân Thiết Sam cho đào, trực tiếp thu nhập chính mình chữ vật khí bên trong. Động tác của nàng lần nữa để Triệu Dục Thiền khóe mắt run rẩy. Bất quá hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, y nguyên còn duy trì nụ cười trên mặt, nhìn về phía Bạch Vũ Triết, có chút hăng hái mà hỏi, ồ, Bạch sư đệ lời này ý gì? Cái này động thủ cùng trên người mình tài nguyên còn có thể có cái gì trực tiếp liên hệ? Vi huynh xin lắng tai nghe, quan hệ này có thể đại. Bạch Vũ Triết cũng là chững chạc đàng hoàng trả lời, nếu như hai vị sư huynh lựa chọn động thủ, vậy tiểu đệ tự nhiên cũng không có biện pháp tiếp tục khách khí. Nhưng nếu như hai vị sư huynh trên người tài nguyên để tiểu đệ không để vào mắt, vậy tiểu đệ liền sẽ đem còn lại nộ hòa, tất cả đều khuynh tả tại hai vị sư huynh trên thân. cái này có khả năng sẽ tạo thành so sánh hậu quả nghiêm trọng. Bạch Vũ Chiết một phen bên trong, uy hiếp ý vị cũng phi thường nồng đậm. Hắn còn học Triệu Dục Thiền thái độ đến kể rõ. Triệu Dục Thiền hai con ngươi bên trong lập tức hiện lên một tia lạnh lùng quang mang. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?